Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Thần thiết chi cầu. Chỉ cần bước vào hồ bạc cấp, trở thành chí cường chó, liền có thể như ý biến hóa, liền có thể tìm được vợ. Chó đen Bách Lý Đặc nhìn xem chủ nhân bắt đầu nhóm lửa ngọn đèn, cảm xúc bành trướng. Lúc này nó hồi tưởng lại Đại Thanh cô nương an bài một lần ra mắt, cái kia xinh đẹp tiểu mẫu khuyển vậy mà ghét bỏ mình quá cường tráng. Cường tráng là ta sai a, còn không phải là vì sinh tồn, vì tốt hơn địa giúp chủ nhân làm việc. Chỉ cần trở thành hồ bạc cấp cường chó, muốn tráng liền tráng, muốn yếu liền yếu, tựa như chó vàng tử như thế, có thể biến thân ăn trăm man, cũng có thể co lại thành nhà chó. Theo cổ đồng ngọn tử bắc đèn bị nhen lửa, một đạo khói xanh từ từ phát lên, thiêu đốt lên bắc đèn bên trên. Một thanh âm vang lên: cảm tạ ngài, thần bí vĩ đại tồn tại a, ngài tìm được cầu nguyện dầu tháp, lần nữa giao phó ta sinh cơ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Ân, vậy ngươi bây giờ giúp con này chó đen thực hiện một cái nó nguyện vọng. Hiệp khách giáp thản nhiên nói: như ngài mong muốn, thần bí vĩ đại tồn tại. Bắc đèn lắc lư mấy lần, sau đó hướng chó đen từ phương hướng. A, vẫn là một cái quen chó. Lần trước ngươi ưng thuận vượt qua ta năng lực nguyện vọng. Mời lần này ngàn vạn nghĩ kỹ. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Nó quay đầu nhìn về phía đồng bạn, thấp giọng nói: đại lão, lần trước ngài làm sao cầu nguyện? Cho ta vô xuống đáp án. Ha ha, cái này ngươi thật đúng là không thể chép. Chó vàng Bách Lý Đặc đi dạo con mắt, lúc này nó cũng không hội của mình quý, chỉ là khẩn thiết đường. Ta lúc ấy nói như thế, thần đăng a thần đăng, mời đem ta khôi phục thực lực đến ta cường thịnh nhất trạng thái a. Ta cường thịnh nhất thời điểm liền là tiếp cận hồ bạc cấp. Ngươi biết, thượng giới nguyên khí suy yếu, phàm muốn tiến giai người nhau nhau lâm vào bình cảnh kỳ. Ta không biết ngươi có phải hay không cũng là tiến vào bình cảnh. Ách, ta đương nhiên vậy lâm vào bình cảnh kỳ. Chỉ là, chó đen tử duỗi ra chó đen chân xoa xoa đầu, cố gắng nghĩ lại, mặc dù có chút cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ một chút lại không có vấn đề. Thế là nó cắn răng nói: không sai, ta cũng là tiến nhập bình cảnh kỳ. Liền chép đại lão đáp án tốt. Đây chính là ngươi muốn chép. Xảy ra vấn đề, không nên trách khi ca ca lừa ngươi. Chó vàng trực giác bên trong chó đen tử lại phải ra cái sọt. Chủ nhân phía trước, tranh thủ thời gian rũ sạch trách nhiệm. Không trách, không trách, ta một chó gánh chịu liền là. Chó đen tử nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra tốt hơn đáp án. Hiệp khách giáp toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhưng là mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào. Mà trên thực tế, Phương Ninh vốn là mềm lòng, lại là tình nghĩa vô song, thành tựu đạt thành người. Nhìn thấy Bách Lý Đặc bộ này trạng thái, lập tức liền thực vì đầu này học cặn bã chó lo lắng. Từ về ý nghĩa nào đó rằng, hắn cùng đối phương khá là đồng bệnh tương liên. Thế là hắn lập tức liền đối hệ thống đại gia nói: ta luôn cảm thấy chó đen tử tựa hồ muốn có bất hảo tao ngộ, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Đại gia ngươi trực giác là tông sư cấp, có thể cho hạ ắc nhờ không? Hắc hắc, cái này không cần ngươi quan tâm. Ta tông sư cấp trực giác nói cho ta biết, đối ta mà nói, chó đen tử cầu nguyện về sau sẽ phát sinh một kiện rất tốt sự tình. Đại gia đắc ý nói. T. Phương Ninh nghe vậy lập tức giật mình. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Nếu như nói một cái nhân viên tao ngộ, đối lão bản tới nói hội là một chuyện tốt lời nói, vậy đối với hắn bản thân mà nói, chưa hẳn liền là chuyện tốt. Hắn vừa muốn nhắc nhở chó đen, mà tại lúc này, chó đen tử đã quả quyết địa cầu nguyện. Thần đăng a thần đăng, mời đem ta khôi phục thực lực đến ta cường thịnh nhất trạng thái a. Cái kia ngọn đèn nghe vậy run, dẩy một cái, bấc đèn kịch liệt bốc cháy lên. Ngọn tử bên trong vừa mới đựng đầy màu ngà sữa dầu thắp cấp tốc tiêu hao. Y dài, tốt, ta trúng. Chó đen tử thấy thế lập tức nhảy một cái cao ba trượng. Các loại tới tâm tích lúc, mới phát hiện quá qua đắc ý quên hình. Vội vàng thi triển pháp thuật, nhẹ nhàng rơi xuống, rủ xuống đầu chó, làm thẹn thùng trạng. Nhưng mà nó cái kia thỉnh thoảng đào động bùn đất bốn con chó chân. Vẫn là đưa nó cái kia sao động tâm tình bại lộ không thể nghi ngờ. Ít khi, chỉ thấy một đạo nồng hậu dày đặc hạt tia sáng màu vàng. Bao phủ tại chó đen bách lý đặc trên thân. Nó chó thân thể chấn động, hai mắt lộ ra tinh quang. Một thân lông đen, tại vào đông ánh mặt trời chiếu xuống. Phản xạ ra như kim loại tư chất địa quang trạch, mà cái kia cường tráng đến không phải chó tứ chi. Tựa hồ tại phát sinh mới thuế biến, tựa như cương cân thiết cốt, cầu kinh hữu lực, tựa hồ là bởi vì dầu thắp sung túc quan hệ, lại hoặc là trong tài liệu tốt. Cầu nguyện thần đăng đối chó đen tử cường hóa, thời gian chi trưởng, vượt xa lần trước chó vàng tiết bá cầu nguyện thời điểm. Cái này khiến chó vàng tử nhìn về sau, hết sức đố kỵ, tự lẩm bẩm, còn thật là khờ chó có ngốc phúc, vậy mà để nó chiếm lớn như vậy tiện nghi, chẳng lẽ chó đen tử về sau không chỉ có là muốn đột phá hồ bạc cấp, còn có nhìn nội hải cấp không thành. Thượng giới đi chó mặc dù là đại tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng hơn 200 tuổi tuổi trẻ chó một đời. Còn không có nội hải cấp thiên tài chó xuất hiện. Chẳng lẽ cái này chó đen tử thật có khả năng đạt được về sau linh hồ tộc mỹ nữ yêu ái? Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây, dáng chiều nắng chiều, chó đen tử thấm vào tại hạt tia sáng màu vàng bên trong, toàn thân không ở địa run rẩy. Tựa hồ tại nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại. Phương Ninh nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú lên chó đen. Hiển nhiên nó ưng thuận nguyện vọng, cầu nguyện thần đăng lần này là có thể giúp nó đạt thành. Cũng không biết uy lực như thế nào, nghĩ đến hẳn là kinh thiên động địa. Không biết đi qua bao lâu, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, để hắn mắt trừng chó ngốc. Hệ thống đại gia lại là vui mừng khôn xiết. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tùy tùng chó đen bách lý đặc, đối cầu nguyện thần đăng ưng thuận nguyện vọng đạt thành. Chó đen bách lý đặc, đi chó đặc thù huyết mạch kích hoạt, chó đen bách lý đặc tiến hóa thành thần thiết chi cầu. Ếch, về sau có phải hay không còn có thanh đồng, bạch kim kim, vương giả, Phương Ninh 10 điểm im lặng. Vương giả chó rất không có khả năng. Hơn hết bạch kim kim chó thật là có khả năng. Ha ha, ta về sau muốn bao nhiêu một đầu tìm mỏ chó. Đại gia đắc ý nói. Trách không được người trực giác là như thế. Đối ngươi có lợi, gây bất lợi cho nó. Tóm lại, kim loại hóa chó đen tử. Hiện tại đã chú cô sinh. Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ nói. Phương Ninh vừa dứt lời. Lúc này hạt tia sáng màu vàng một cái toàn bộ rút đi. Cổ đồng ngọn tử bên trong màu ngà sữa dầu thắp đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Bấc đèn uể oải địa đổ vào một bên. Tựa như hao hết chỗ có sức lực như thế. Chó đen tử lúc này đã lại không có trước đó hưng phấn cùng mong đợi. Mà là mặt chó ngốc trệ trạng. Lúc này nó chân chính là đầu đồng thiết tí. Thép eo kim đuôi, chỉ hơn hết vẫn là màu đen. Ngẫu phản xạ ra một tia kim loại sáng bóng. Ta biến thành cái gì? Cái này, đây chính là ta cường thịnh nhất trạng thái. Nó tự lẩm bẩm, một mặt không thể tin nói. Là, tôn kính tiên chó, đây chính là ngài cường thịnh nhất trạng thái. Thần thiết chi thân, ngài một vị tổ tông đi chó ở dưới đất ghé qua thời điểm đã từng ngẫu nhiên nuốt vượt qua giới một khối hy hữu thần thiết, đồng thời đem khối này thần chân sắt bảo tồn tại huyết mạch bên trong. Đời đời truyền lại, ta vừa rồi hao hết dầu tháp, đã đem ngài tổ tiên còn sót lại cho ngài phần này quà tặng kích hoạt. Ngài hiện tại đã ở vào cường thịnh nhất trạng thái, cùng giai vô địch, kim thân bất phôi, không gì có thể phá. Bắc Đèn đung đưa nói ra, ngữ khí mười được chia ý, mang theo rất mãnh liệt tranh công hương vị, cực kỳ hiển nhiên, nó đây là đang huyễn kỹ. Ngươi tới nơi này là muốn lực lượng a? Muốn muội tử, người trong đồng đạo, chó đen Bách Lý Đặc ngơ ngác nhìn về phía đồng bạn vàng chó. Trong đầu hiện ra năm ngoái vừa mới phủ xuống thời giờ đối thoại. Không khỏi địa cái mũi co rúm hai lần, nó ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, trời chiều chiếu xạ ở trên người. Không khỏi địa lệ nóng doanh tròng, năm ngoái vừa mới phủ xuống thời giờ từng cái hình tượng hiện lên ở trong đầu của nó. Cùng chó vàng tử cùng đi truy màu trắng Labrador chó, bị người ta vô tình đuổi đi. Ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy, đó là ta mất đi thanh xuân. Phương Ninh rất là đồng tình địa nhìn chăm chú lên chó đen. Không nói một lời, dạng này một đầu cường tráng sắt chó, muốn tìm lão bà, cái kia căn bản là rất không có khả năng. Hy vọng sẽ có kim loại yêu tồn tại. Thế sự chính là như vậy, ngươi càng muốn hoàn thành một sự kiện, lão thiên liền càng không cho ngươi hoàn thành. Phương Ninh không khỏi địa cảm thán, hắn đi ra phía trước, đưa tay vỗ vỗ chó đen đầu, lập tức phát ra thanh thúy rèn sắt âm thanh. Buồn bã thuận biến, hiệp khách giáp thản nhiên nói, chủ nhân, chó đen tử một mặt hủy khuất, thuận tiện dùng thép chân xoa xoa đầu. Cái này thần đăng, lại hố ta, a, vị này tiên chó, nói chỗ nào lời nói. Ta thế nhưng là dùng đủ khí lực, vị kia thần bí vĩ đại tồn tại, cho ta rót vào cái này một cỗ dầu tháp. Ta một điểm không có tư tàng, toàn bộ hao hết sạch. Bắc Đèn dùng 10 điểm oan uổng ngữ khí nói ra, chó vàng tiết bá bình chân như vậy, ngậm miệng không nói. Không nói một lời, nó rất rõ ràng, lúc này vẫn là không cần kích thích chó đen tử. Nếu thật là đem nó làm phát bực, dùng nó cái kia tân sinh răng sắt răng bằng đồng, cắn mình một cái, coi như mình là hồ bạc cấp cường chó. Vậy chịu không nổi, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.